mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Yếm thắng thuật, thượng, đến Kim Lăng thành phố thời gian là 10 giờ tối. Vốn là Chu Đức còn muốn để cho Kim Lăng thành phố người của Chu gia lái xe đưa Quân Vong Trần trở lại, nhưng Quân Vong Trần lại uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của hắn. Trở lại Kim Lăng thành phố, vẫn là đê điều một điểm. Dù sao cái này cùng hắn xuất khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cùng Chu Đức sau khi chia tay, Quân Vong Trần một mình đi ở Kim Lăng trên đường phố. Xuất ra Prairie góc điện thoại di động, xác nhận bốn phía không ai chú ý mình về sau, cầm gửi lại lấy A Kha 7 phách băng tóc lấy bao tiền lì xì hình thức phát cho Cao Tiệm Ly. Đầu kia Cao Tiệm Ly thu đến băng tóc về sau, nói cảm ơn liên tục, kích động khó khoan chính mình. Ngàn năm chờ đợi, tại hôm nay cuối cùng đã được như nguyện. Thật đáng mừng, nhìn xem Cao Tiệm Ly phát tới từng cái cảm tạ nói như vậy. Quân Vong Trần hiểu ý nở nụ cười, chúc mừng hai câu về sau, cũng không có cùng nhiều lời. Mở ra cùng Lão Tam nói chuyện phiếm logo. Tối nay tại Lam Dạ Mị quầy rượu đàn tấu ghi hình chính bảo tồn tại văn kiện bên trong. Quân Vong Trần click để download, một chút xem sau một chút, mở ra cây nấm TV, cầm đoạn này ghi hình truyền đến hậu trường. Làm xong những này về sau, Quân Vong Trần nhẹ nhàng thở ra, ngồi tại yên tĩnh bên cạnh hồ, tâm tình một trận vui vẻ. Đầu tiên là thông qua được võ giả công hội khảo hạch, trở thành võ giả công hội chính thức thành viên. Tiếp theo vừa được Cao Tiệm Ly từng tiếng lượn lờ, về sau càng là mượn nhờ vạn năm hoàn hồn kết quả lên cấp đến trúc cơ trung kỳ, đạt đến chuẩn sư cấp tam phẩm luyện đan sư mức độ. Sau cùng còn để cho Chu gia Thiếu Thiên đại nhân tình nhiều một mối liên hệ. Một ngày này thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Bận bịu cả ngày, là thời điểm quay về trường học nghỉ ngơi một chút. Nói đến, ta ngược lại thật ra càng ngày càng không giống một người học sinh. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ, cười khổ một tiếng, cũng không ở bên ngoài có quá nhiều lưu lại. Chợt đứng dậy chặn một chiếc taxi, muốn quay về Kim Lăng Đại học. Đúng lúc này, túi của hắn một trận chấn động. Một cỗ nóng rực cảm giác bất thình lình từ trong túi bừng lên. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, vội vàng luồn vào túi, lấy ra từ mẫu hợp ý trong trắng đẹp đẽ. Quả thật đúng là không sai. Lúc này mẫu trong trắng đẹp đẽ toàn thân phát hồng, không ngừng run rẩy, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ gì. Quân Vong Trần biến sắc, lúc này cất kỹ từ mẫu hợp ý trong trắng đẹp đẽ, hướng taxi driver hô, sư phụ, nơi này là 100 khối, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khu đông thành Cẩm Tú Vị Ương. Tiểu hòa tử, ta là có tiết tháo người, không nguyện ý làm kim tiền nô lệ, ngươi đổi một người đi. Tài xế lắc đầu, một mặt kiên định, sư phụ, nếu là lão bà của ngươi biết rõ ngươi ở bên ngoài có nữ nhân, nếu là của ngươi nhạc phụ nhạc mẫu biết rõ ngươi vượt quá giới hạn, người nói, chấm ngoặc kép, giúp người làm niềm vui chính là tín ngưỡng của ta. Tiểu huynh đệ ngồi xuống. Tài xế người run một cái. 3 giây tốc độ liền khởi động taxi. Hướng về khu đông thành Cẩm Tú Vị Ương chạy như bay. Quân Vong Trần buông xuống mới vừa sử dụng xong thần cơ diệu toán ngón tay. Lộ ra nụ cười hài lòng. Thành thị phương pháp sâu không tồn tại. Nông thôn đường cũng trượt. Địa hình còn phức tạp. Kim Lăng thành phố khu đông thành, Cẩm Tú Vị Ương, Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự. Giờ phút này, tại lầu 4 một gian nhà bên trong, Tử Phong Trấn cầm tư liệu, thỉnh thoảng cau mày, bên cạnh còn ngồi thê tử Thẩm Ngọc. Tra xét mấy ngày, vẫn không thể nào tìm ra Điền Bá ẩn núp. Gia hỏa này lẫn mất thật đúng là bí ẩn. Nhìn dáng dấp đối phương đã sớm liệu đến ta về điều tra chỗ ở của hắn, cho nên đặc biệt tìm một cái ta không tìm được địa phương. 2 ngày này hắn phái ra không ít thủ hạ tìm kiếm qua Điền Bá hạ lạc, thế nhưng là lật khắp toàn bộ khu đông thành đều không có tìm tới đối phương thân ảnh. Nhưng tình báo biểu hiện là đối phương luôn luôn ở vào khu đông thành, bởi vậy có thể thấy được đối phương bí ẩn trình độ sâu bao nhiêu. Có cái nguy hiểm như vậy, nhân vật tồn tại ở chỗ tối. Liền như là trong lòng có một cây gai, tùy thời đều có thể đâm ngươi thoáng một phát, để cho ngươi chịu đến đả kích chí mạng. Nói đúng không, lo lắng, đó là giả. Thẩm Ngọc biến sắc, vội vàng nhắc nhở, A Phong, vậy ngươi nhất định phải tăng cường biệt thự an toàn. Năm đó Điền Bá vì tranh với ngươi đoạt lão đại vị trí, không tiếc vận dụng súng ống đạn được ra tay với ngươi. May mắn lúc ấy Điền Bá chủ quan, bị ngươi chui chỗ trống, lúc này mới đánh bại. Nếu không lấy Điền Bá trong tay lực lượng, ngươi căn bản không tranh nổi hắn. Ta biết, Tử Phong chấn nhẹ gật đầu, thở dài nói, ai, sớm biết như vậy, lúc trước hẳn là trực tiếp chảm thảo trừ căn, liền sẽ không có những chuyện này xảy ra. Đều tại ta nhân từ nương tay, không đành lòng ngay trước rất nhiều thế lực tiểu đầu mục trước mặt giết Điền Bá, mới có thể lưu lại một cái như vậy tai họa. Thẩm Ngọc cũng không biết nói cái gì lời an ủi. Năm đó thực ra nàng đã từng khuyên qua Tử Phong chấn tại chỗ giết chết Điền Bá, ngăn chặn hậu hoạn. Dù sao, có thể cạnh tranh khu Đông Thành trên đường lão đại vị trí người, phía sau năng lượng cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Đối với loại người như vậy, đương nhiên là chảm thảo trừ căn cho thỏa đáng. Chẳng qua là lúc đó Tử Phong chấn chiếu cố được quá nhiều đồ vật, cũng không nghe theo khuyến cáo của mình. Kết quả không ngoài sở liệu, tại chính mình xảy ra tai nạn xe cộ về sau, Điền Bá liền bắt đầu đông sơn tái khởi, xuống tay với nữ nhi. Gian phòng bầu không khí có chút yên lặng. Tử Phong chấn vuốt vuốt thái dương huyệt, tựa hồ tại nghĩ đối sách. Đúng lúc này, cửa gian phòng bất thình lình bị đẩy ra đến, chỉ thấy Phương Bá lướt qua mồ hôi, sắc mặt nóng nảy dị thường. Lão gia, phu nhân, không xong, tiểu thư xảy ra chuyện. Cái quái gì? Tử Phong chấn cùng Thẩm Ngọc sững sờ, sắc mặt kịch biến, lúc này đứng dậy, tựa như điên vậy hướng về đại sảnh chạy đi. Đợi đến hai người vội vàng đuổi tới đại sảnh thì Tử Hàn Yên chính nắm lấy đầu, ngã trên mặt đất, càng không ngừng lăn lộn, sắc mặt nhăn nhó, cực kỳ thống khổ. Tiểu Yên, người thế nào? Thẩm Ngọc lòng nóng như lửa đốt chạy đến Tử Hàn Yên trước mặt, đem đỡ dậy, ân cần hỏi, đau quá, toàn thân đều đau nhức, đau cắt vậy đau nhức, chấm ngoặc kép. Tử Hàn Yên lộ ra cực độ thanh âm thống khổ, sống không bằng chết, làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? A Phong, nhanh, mau mời Bạch lão tới. Nhìn xem Tử Hàn Yên cái bộ dáng này, Thẩm Ngọc đau lòng không thôi, gấp đến độ giống con kiến trên chảo nóng, thúc giục Tử Phong chấn nói. Tử Phong chấn đồng dạng lo lắng, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm Bạch nhân điện thoại. Chỉ tiếc, lúc này Bạch nhân điện thoại di động đang đứng ở trạng thái tắt máy, căn bản đánh không thông. Tử Phong chấn lòng như lửa đốt, Bạch lão điện thoại đánh không thông. Phương Bá, lập tức chuẩn bị xe, tiễn đưa Tiểu Yên đi bệnh viện. Bên cạnh Phương Bá không dám thất lễ, vội vàng hướng về ngoài cửa chạy đi. Đau quá a. Lúc này, Tử Hàn Yên sắc mặt càng thêm vặn vẹo, đau bắt đầu ở mặt đất lan lộn. Thẩm Ngọc ở bên cạnh gấp đến độ hốc mắt phiếm hồng. Tiểu Yên, ngươi kiên trì một chút nữa, ba ba lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện. Gặp Tử Hàn Yên như vậy thống khổ, Tử Phong chấn tim như bị đau cắt, cắn răng tiến lên, ôm lấy Tử Hàn Yên liền hướng về ngoài cửa chạy đi. Hậu phương Thẩm Ngọc cũng là mang theo run rẩy sắc mặt, vội vàng đuổi theo, trong miệng thỉnh thoảng thổ lộ mấy cái phù hộ chữ, hiển nhiên là tại khẩn cầu tổ tông phù hộ nữ nhi bình an vô sự. Vừa ra cửa, một chiếc xe taxi phi tốc mà tới, sau đó một bóng người vội và đi xuống. Quân Tiểu Hữu, vừa thấy được người đến, Tử Phong chấn tựa hồ bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng kêu gọi, Quân Tiểu Hữu, nhanh mau cứu Tiểu Yên, nàng tình huống có cái gì rất không đúng. Thẩm Ngọc đồng dạng lo lắng gọi, mặc dù nàng để không biết Quân Vong Trần là thế nào sẽ ở đây cái thời gian đoạn tới nơi này, nhưng là bây giờ giải quyết con gái tình huống so với cái này vấn đề hơi trọng yếu hơn. Quân Vong Trần sắc mặt ngưng trọng, vội vàng nhìn về phía Tử Phong Trấn trong ngực Tử Hàn Yên. Phát hiện đối phương cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo, hiển nhiên là thừa nhận cực lớn thống khổ. Mau đem Tử Đồng Học buông xuống, ta đến xem mạch nhìn xem. Tử Phong Trấn liền tranh thủ Tử Hàn Yên ôm trở về đại sảnh, để dưới đất. Quân Vong Trần tiến lên cẩn thận đánh nhìn Tử Hàn Yên một phen. Tiếp theo lại đem xem mạch, trên mặt lại thêm một vòng ngưng trọng. Không có khả năng a, xem Tử Hàn Yên thống khổ này bộ dáng, kiên quyết không thể nào là trang. Nhưng vì sao vô luận là bắt mạch hay là trở về mạch, ra được kết luận cũng là Tử Hàn Yên thân thể cũng không xuất hiện bất kỳ dị dạng. Bên cạnh Thẩm Ngọc nhìn xem thuộc về cực độ giữa sự thống khổ Tử Hàn Yên, gấp đến độ nước mắt hoa lạp lạp rơi. Tử Phong Trấn tâm treo giữa không trung, cái trán tràn đầy mồ hôi. Quân Vong Trần y thuật tuyệt thế vô song, để cho bạch nhân đều nhìn mà than thở. Nhưng lúc này đây nhìn hồi lâu lại không được ra kết quả, há chẳng phải là nói rõ Tử Hàn Yên bệnh trạng cực kỳ nghiêm trọng. Ô oa, đột nhiên Tử Hàn Yên lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải tới cực điểm. Lần này Tử Phong Trấn cùng Thẩm Ngọc là triệt để luống cuống, vội vàng nhìn về phía Quân Vong Trần, hỏi: Quân tiểu hữu, nữ nhi của ta hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quân Vong Trần cũng không trả lời, mà là giơ ngón tay lên, bấm ngón tay tính toán, biết được kết quả hắn sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói: Có người đối Tử Đồng Học thi triển yếm thắng thuật. Quân tiểu hữu, yếm thắng thuật là cái gì? Dùng cái gì phương pháp cứu chữa? Tử Phong Trấn nhìn một chút tình huống nguy cấp Tử Hàn Yên, đứng ngồi không yên. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Yếm thắng thuật vì là vu thuật, lấy nguyền rùa chán ghét người, vật hoặc ma quái làm mục đích, bồi dưỡng một cái yếm thắng quỷ gửi lại với chán ghét người trên thân. Sau đó chỉ cần thu hoạch được chán ghét người một sợi tóc, đem đặt ở người nộm bên trên, dùng thuật kim đâm hướng về người nộm. Như vậy chán ghét người thì hội cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác đau. Tử Phong Trấn sắc mặt nhất thời khó coi. Vu thuật loại vật này hắn mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng ở đây không ít sách vở nhìn lên từng tới. Muốn đối phó vu thuật, chỉ có hiểu vu thuật môn đạo người mới được. Quân tiểu hữu, cái kia Tiểu Yên làm sao bây giờ a? Thẩm Ngọc nước mắt rơi như mưa, lòng nóng như lửa đốt. Quân Vong Trần trao mày, trầm giọng nói: Nhất định phải giải trừ Tử Đồng Học trên người yếm thắng thuật. Hiện tại lập tức đi thư phòng lấy một cây bút cùng một trang giấy đến. Ta muốn làm phép. Thẩm Ngọc nghe được như lọt vào trong sương mù, có thể nhìn thấy vậy lúc con gái thống khổ bộ dáng, nào dám do dự, lập tức liền vọt tới thư phòng lấy ra Quân Vong Trần đồ mong muốn. Tại nàng và Tử Phong Trấn hai người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén, cầm ngòi bút hướng lên trên, đầu bút hướng xuống, lấy toàn thân tinh lực chăm chú với đầu bút, sau đó dùng đầu bút đụng giấy trắng 3 lần, cầm trong thiên địa huyền lực dung nhập ở giấy trắng ở trong. Thoáng chốc, một thần lực phụ thuộc đến trên tờ giấy trắng uy nghiêm cảm giác chậm rãi thể hiện ra. Huyền lực đi vào giấy, Quân Vong Trần hai ngón tay tìm tòi, lập tức cầm giấy trắng dính vào Tử Hàn Yên trên thân. Đồng thời 10 ngón uốn lượn kẹp ở trong tay, quát khẽ nói: Thiên linh linh, địa linh linh, thiên địa linh lực thay ta đi. Thiên trọng sơn, vạn trượng hải, nước biển vạn trượng dậy gợn sóng. Lãng sinh mây, vân sinh nguyên nhân, khai sông đồng tử khai sông đường. Từng khúc hào quang tới tiếp ứng. Yếm thắng quỷ, cấp bổn thiên sư đi ra. Vừa mới nói xong, Tử Phong Trấn bọn người chỉ thấy một vệt hắc khí đột nhiên từ trên người Tử Hàn Yên bừng lên. Tấm kia răng múa chảo tà ác gương mặt, không khỏi để bọn hắn sởn hết cả gai ốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.